Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 247, sắp xếp, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, gạch nối. Cẩn thận từng ly từng tí một đem chiếc hộp gỗ màu đen kia thu vào trong nhẫn chữ vật của mình, Đường Vũ Lân lòng đau như cắt đi theo Vũ Trường Không ngồi lên hồn đạo taxi một lần nữa quay về khách sạn. Sau khi trở về ngươi liền muốn hấp thu ngay những linh vật kia để tăng cường huyết thống. Vũ Trường Không hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Dạ vâng, Đường Vũ Lân trong lòng vẫn còn đang thống khổ lắm. Thật là nhiều tiền, thật nhiều tiền, đột phá phong ấn quả thực là ném tiền qua cửa sổ. Điều duy nhất có thể giúp hắn tự an ủi mình chính là ký thác hy vọng vào lần đột phá này, hy vọng nó sẽ giúp mình có tiến bộ thật lớn. Nếu không, thật sự trời cao không có mắt, số tiền cùng điểm cống hiến tích lũy suốt 3 năm nay của ta. 3 năm đoán tạo liên tục hầu như phần lớn đều dùng để đổi lấy 4 loại linh vật này. Nếu không, chỉ riêng điểm cống hiến của hắn ở đường môn, đã đủ để hắn đổi lấy đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ. Đường môn tuyệt học ngoại trừ khống hạc cầm long ra, hắn còn đổi lấy cầm nã thủ cùng loạn phi phong truy pháp. Thứ trước dùng để tăng cường năng lực cận chiến của bản thân, thứ sau dùng để phụ trợ đoán tạo. Có người nói, loạn phi phong truy pháp kia có nguồn gốc từ một đại gia tộc từ thời kỳ thượng cổ. Dường như là gia tộc của sáng thế tổ của đường môn, đường Tam. Gọi là Hạo Thiên Tông. Theo thời gian trôi đi, Hạo Thiên Tông đã biến mất không còn tam tích nhưng loạn phi phong truy pháp này vẫn còn lưu truyền lại. Nó vừa thích hợp để sử dụng trong chiến đấu, lại cũng có thể dùng để đoán tạo. Đối với trời sinh thần lực như Đường Vũ Lân mà nói lại là vô cùng thích hợp. Nhưng đường môn còn có rất nhiều tuyệt học hắn muốn học, hắn hiện tại rất muốn hối đoái, chính là quỷ ảnh mê tung bộ, còn có một loại phương pháp cận chiến khác gọi là nhu cốt bát đoạn xuất, cũng là một tuyệt học cận chiến vô cùng tuyệt hảo. Đường Vũ Lân có thân thể thiên phú dị bẩm, không chỉ sức mạnh to lớn, tính dẻo dai cũng hơn xa người thường, vẫn có thể miễn cưỡng học được nhu cốt bát đoạn xuất. Chỉ là hiện tại túi tiền hơi có chút khó coi, điểm cống hiến đã tiêu xài gần hết. Để tích lũy đủ hẳn cần phải tốn một đoạn thời gian không ngắn nữa. Đương nhiên, nếu như hắn có thể tiến vào linh đoán tạo cảnh giới, khoảng thời gian này sẽ có thể được rút ngắn đi rất nhiều lần. Đường Vũ Lân cũng không muốn keo kiệt nhưng hắn cũng không có cách nào cả. Cái gì cũng đều cần có tiền, để xung kích linh đoán tạo cũng cần. Tiếp tục đột phá các tầng phong ấn, bảo vệ cái mạng nhỏ cũng cần, tương lai muốn trở thành đấu khải sư mạnh mẽ, lại càng không biết cần mất bao nhiêu tiền. Hiện tại không tăng tiện, sau này làm sao bây giờ? Người có thể xác định tốn bao nhiêu thời gian không? Vũ Trường Không hỏi, Đường Vũ Lân lắc lắc đầu. Vũ Trường Không cau mày nói, người ngay cả thời gian cũng đều không xác định, tại sao còn muốn lựa chọn phương thức đợi đấu giá để thu được thiên niên thanh cân đằng? Đường Vũ Lân khóe miệng co giật một thoáng, trong lòng thầm nghĩ, Vũ lão sư, ngài có thể ngừng sát muối vào vết thương được không? Ta đã rất thảm rồi, hu hu, im em chỉ là vì tiếc tiền, Đường Vũ Lân lẩm bẩm nói. Vũ Trường Không tựa hồ không hề nhận ra được lời nói của mình có bao nhiêu đả kích, lạnh nhạt nói. Góc truyện audio.com, bớt đi sao, Đường Vũ Lân trong lòng như nát tan, không có, Vũ Trường Không lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, trở về lập tức tăng cường huyết thống, nếu thời gian quá dài, sẽ có khả năng ảnh hưởng lớn đến cuộc thi vào học viện sử lai khắc của ngươi. Vì lẽ đó, lựa chọn thứ nhất là không tăng cường huyết thống, trước tiên tham gia sát hạch. Lựa chọn thứ hai là trực tiếp tăng cường huyết thống, hy vọng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, sau đó mới tham gia sát hạch. Ngươi chọn cái nào, cần phải cân nhắc kỹ. Đường Vũ Lân chau mày, trong lòng hắn lúc này cũng đang phân vân giữa hai lựa chọn này. Hắn thực sự là không cách nào xác định được mình đột phá huyết thống cần mất bao nhiêu thời gian, một khi tốn thời gian quá dài, có khả năng sẽ gặp sự cố. Nhưng mà nếu cứ như vậy tham gia khảo hạch, mình có thể thi đậu được sao? Đây chính là sử lai khắc học viện đó. Vũ lão sư, ngài cảm thấy lấy năng lực hiện tại của em, có thể thi đậu vào sử lai khắc học viện sao? Đường Vũ Lân dò hỏi. Vũ Trường Không liếc mắt nhìn hắn, khó. Khó, đây không phải là hàm ý hắn không đủ khả năng sao? Đường Vũ Lân không nhịn được hỏi tới, khó đến mức nào ạ? Rất khó, Vũ Trường Không ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Huyền, Đường Vũ Lân trong lòng giật thót, ngài không thể nói thêm giúp ta vài câu sao? Giúp ta phân tích đi trời. Thật quá tắc trách đi mà, nhưng hắn nào dám nói những câu này ra, cắn chặt hàm răng nói. Nếu như em rất khó có khả năng thi đậu, vậy không bằng vẫn nên liều một phen. Vũ lão sư, nếu ngài cảm thấy em rất khó thi đậu, 3 ngày trước tại sao không khuyên em trực tiếp mua thiên nhiên thanh cân đằng? Có thêm 3 ngày thời gian, độ khả thi em có thể tăng cường huyết thống kịp thời gian sẽ cao hơn nhiều. Vũ Trường không thản nhiên nói, người đã lớn rồi, huống chi tiền là của ngươi, quyết định như thế nào cũng là chuyện của ngươi. Đường Vũ Lân trong lòng ai thán, hắn đã biết câu trả lời sẽ là như vậy, nhưng vừa rồi vẫn không nhịn được hỏi, mà hỏi câu kia, hắn cũng có cảm giác thất bại. Em lựa chọn trước tiên tăng cường huyết thống. Đường Vũ Lân hít sâu một cái, trong mắt một lần nữa toát ra ánh sáng kiên định. Nếu không tăng lên, rất khó thi đậu, vậy cũng chỉ có cách liều mạng, tối thiểu còn có chút cơ hội. Hoặc cũng có thể nói có cơ hội cao hơn. Được, Vũ Trường không gật đầu một cái, lại không hé răng tiếng nào nữa. Trở lại khách sạn, Vũ Trường không chỉ vào phòng của mình, ngươi ở phòng ta đột phá. Ta hộ pháp cho ngươi. Nói xong, trước hết mở cửa phòng đi vào. Nhìn bóng lưng cao to của hắn, Đường Vũ Lân trong lòng có chút ấm áp, hắn kỳ thực biết Vũ lão sư không có ý nhắc nhở mình cũng chỉ là phương thức dạy học của thầy mà thôi, cũng không phải thật sự không muốn khuyên bảo. Hít sâu một hơi, Đường Vũ Lân đi vào gian phòng của Vũ Trường không. Vũ Trường không chỉ lên giường, còn mình lại kéo lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Đường Vũ Lân đem 4 loại linh vật phân biệt lấy ra, đặt ở trên bàn. Đã sắp bắt đầu rồi sao? Hơn 3 năm, rốt cục cũng có thể bắt đầu đột phá đạo phong ấn thứ 2. Sau khi đột phá thành công, đến tột cùng nó sẽ mang lại cho mình cái gì đây? Trong lòng Đường Vũ Lân cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Trong vòng 4 ngày nhất định phải hoàn thành đột phá. Nói như vậy, chính mình hẳn là có thể đạt được trạng thái tốt nhất để đi thi vào Sử Lai Khắc Học. Góc truyện audio.com, viện, thời gian không đợi ai, Đường Vũ Lân cũng không dám trì hoãn, lên giường khoanh chân ngồi xuống. Trước khi sử dụng 4 loại linh vật, hắn cũng muốn cùng lão Đường câu thông một chút làm cách nào để có thể hấp thu những linh vật này hiệu quả nhất. Nhắm mắt ngưng thần, trong lòng Đường Vũ Lân hô hoán tên lão Đường. Từ sau lần thăng linh vượt quá cực hạn thân thể được lão Đường cứu kia, ngài ấy cũng không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Thời điểm hắn bắt đầu hô hoán, Đường Vũ Lân mới nghĩ tới điều này. Lão Đường sẽ không xuất hiện nữa sao? Hắn trong lòng có chút khẩn trương. Nếu như không phải đã hoàn thành một lần đột phá phong ấn Kim Long Vương, hắn hiện tại thậm chí sẽ hoài nghi không biết cái kia có thật sự tồn tại hay không. Cũng may là lão Đường cũng không có để hắn chờ đợi quá lâu. Ý thức chìm đắm, lại đến thế giới tinh thần kỳ dị kia. Người đã chuẩn bị kỹ càng, âm thanh của lão Đường vang lên. Lão Đường, nghe được tiếng nói của hắn, Đường Vũ Lân nhất thời rất kinh hỉ, kim quang lóe lên, lão Đường xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn qua, so với trước đây cũng không hề khác gì nhau. Đã lâu không gặp tiểu tử. Trong thanh âm lão Đường nhiều thêm mấy phần cảm khái. Ngươi làm rất tốt, cường độ thân thể của ngươi hiện tại vẫn luôn không ngừng tăng lên, với trạng thái hiện nay, đột phá tầng phong ấn thứ 2 không thành vấn đề. 4 loại linh vật ngươi đã tìm đủ chưa? Đường Vũ Lân có chút cay đắng nói. Đã tìm đủ, hắn bây giờ còn có chút đau lòng tiền của mình đấy. Lão Đường nói, vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi. Hấp thu 4 loại linh vật này so với lúc trước sẽ có chỗ bất đồng. Thiên nhiên long lân quả có thể trực tiếp dùng, 3 loại còn lại, đặt ở cùng một chỗ, nghiền nhuyễn thành chất lỏng, sau đó dùng một vải nước nóng hòa tan chúng ta, ngươi ngồi vào bên trong, minh tưởng hấp thu. 2 thứ phải cùng lúc tiến hành, nói cách khác, sau khi ngươi chuẩn bị xong nước nóng ngâm mình, mới dùng thiên nhiên long lân quả. Hiểu chưa, đã hiểu à, mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng không khó làm. Tốt lắm, ngươi đi chuẩn bị đi, sau khi chuẩn bị kỹ càng có thể bắt đầu. Nhớ kỹ trước tiên đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Được rồi, 4 loại linh vật phân biệt là thiên nhiên long lân quả, thiên nhiên địa long cân, thiên nhiên thanh cân đằng cùng thiên nhiên hải long tùy. Để khỏi khiến Vũ Trường không hoài nghi, Đường Vũ Lân trước tiên tiến hành minh tưởng, điều chỉnh trạng thái của mình. Nửa giờ sau, hắn mới đứng dậy. Vũ lão sư, em sắp bắt đầu rồi. Đường Vũ Lân nói với Vũ Trường không. Vũ Trường không gật đầu, hắn vẫn ngồi ở bên giường, cảm thụ biến hóa thân thể của Đường Vũ Lân. Đối với huyết mạch tăng trưởng của Đường Vũ Lân, hắn kỳ thực cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đường Vũ Lân nói, thiên nhiên long lân quả em sẽ trực tiếp dùng, 3 loại linh vật còn lại kính nhờ thầy giúp em nghiền nhuyễn thành huyết thanh, dùng nước nóng hòa tan ra, sau đó em sẽ ngâm mình ở bên trong, vừa hấp thu vừa tăng trưởng sức mạnh huyết thống. Vũ Trường không hơi sững sờ thông qua ngâm mình để hấp thu. Đường Vũ Lân nói, có vấn đề gì sao ạ? Vũ Trường không lắc lắc đầu, vấn đề đúng là không có. Thế nhưng, làm như vậy, sẽ lãng phí dược hiệu nhất định, ngươi e rằng sẽ rất khó có thể đem tất cả dinh dưỡng của chúng dung nhập vào trong cơ thể. Đường Vũ Lân nói, không sao, làm, góc truyện audio.com, phiền thầy rồi, Vũ Trường không gật đầu, đứng lên, trong miệng vẫn nhắc một câu, đúng là lãng phí không ít tiền. Đường Vũ Lân cơ mặt co giật một thoáng, ở trong lòng gào thét có thể không nhắc đến tiền nữa được hay không? Hu hu, tuy rằng nội thất của khách sạn không ra sao, nhưng bồn tắm lớn vẫn có. Đường Vũ Lân đi vào phòng tắm, điều chỉnh mức nước nóng lên cao nhất, đổ đầy nửa bồn. Sau đó cùng Vũ Trường không mang bốn loại linh vật vào phòng tắm. Cách chương.